xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn tự hạ thấp bản thân mình. Về mặt trinh sát, anh có rất nhiều thứ mà ngay cả tôi cũng khó mà đuổi kịp. Cố Trường giật tiếc nuối. Thôi, tôi cũng không ép anh. Nghe nói cục trưởng cục của anh cậu đã đợi cậu mấy năm. Vất vả lắm mới đợi được anh. Anh còn có ý thì tốt. Còn nếu anh không có ý thì càng khó giành người từ tay ông ấy hơn. Tiếp theo lực lượng công an sẽ ngày càng được nhà nước coi trọng. Không lâu nữa sẽ thay thế hoàn toàn lực lượng tạo phản. Ủy ban cách mạng, đội dân quân, anh thực sự là nhân tài cấp cao mà họ đang rất cần. Duyên phận kề vai tác chiến của hai anh em chúng ta. Có lẽ sẽ dừng lại ở Bắc Cương. Thủy Lang nghe ra trong lời nói của người chiến hữu này có sự tiếc nuối. Xương máu, đối với Chu Quang Hách, anh là quân nhân, anh ấy là công an. Trong ngoài phối hợp, cũng là cùng nhau chiến đấu mà. Chu Quang Hách lại rót một ly rượu. Uống cạn, đừng uống nữa, chiều không phải còn có việc sao? Chuyện của tôi để sang một bên đi. Cố Trường giật uống hết trà. Đây là quê nhà của tôi. Có gì cần cứ nói. Đừng ngại, chiều nay chúng tôi định đến công xã Nam Sách. Chu Quang Hách hỏi, có gì cần lưu ý cảnh giác không? Công xã Nam Sách là công xã phát triển số 1 ở huyện chúng tôi. Họ có rất nhiều nghề phụ, cũng biết rất nhiều kỹ thuật, đặc biệt là sản lượng trồng bông rất cao. Còn có xưởng kéo bông, xưởng sợi hóa học của riêng họ. Hàng năm xã cung ứng thu mua 2 đợt nguyên liệu, cuộc sống có thể coi là khá giả. Tiểu Ngô chủ động giải thích, họ rất đoàn kết, thôn Nam Sách còn có tên gọi khác là thôn Tạ Gia. Bên chúng tôi coi trọng tông tộc, họ đều là một tộc. Nhưng mà sao, lần trước tôi về thăm nhà, nghe nói thôn trưởng thôn Tạ Gia, cũng chính là tộc trưởng. Trước đây không phải nói là tông tộc đều là bá đậu phong kiến sao? Nên đều đổi gọi là thôn trưởng. Hình như ông ấy không ổn rồi. Không biết bây giờ đã mất chưa? Họ Hạ, Thủy Lang thử hỏi, anh có nghe nói chữ Húc có liên quan gì đến thôn này không? Kỹ sư nhà máy dệt, chiến sĩ Tiểu Ngô lắc đầu. Nhưng tôi hình như đã thấy ông ta trên xe buýt về huyện chúng tôi. Mắt Thủy Lang sáng lên. Lúc nào, ông ta đến công xã Nam Sách? Đúng vậy, công xã Nam Sa là trạm tiếp theo sau công xã của chúng tôi. Khi tôi xuống xe thì ông ta vẫn chưa xuống. Chiến sĩ Tiểu Ngô nhớ lại. Lúc đó ông ta ăn mặc như một người nông dân. Quần áo toàn là vải vá. Đội mũ rơm, ngay cả khí chất cũng giống như vậy. Hoàn toàn không giống ở nhà máy quân sự. Thoạt nhìn tôi còn tưởng là thôn trưởng già của thôn Nam Sa. Sau này gặp lại ở đại hội tuyên dương mới biết là ông ta. Nhưng chỉ có tôi nhận ra ông ta. Còn ông ta không nhận ra tôi. Nhìn Tiểu Ngô gãi đầu. Nụ cười trên mặt Thủy Lang càng sâu hơn. Cảm ơn anh nhé. Chiến sĩ Tiểu Ngô nói xong. Thủy Lang càng chắc chắn rằng có thể trực tiếp vào làng. Cố Trường giật muốn đưa họ đi. Chu Quang Hách từ chối. Ăn xong đã gần 3 giờ chiều. Về Châu Thị còn mất 2 tiếng nữa. Khuyên anh ta về đi. Trước khi đi, Cố Trường giật đã giúp chuẩn bị một chiếc xe máy 3 bánh. Giống như loại xe máy có thùng xe của Bộ Công an. Chu Quang Hách lái xe máy. Thủy Lang ngồi trong thùng xe. Tiểu Ngô ngồi sau chỉ đường. Nửa tiếng sau đã đến trang trại Nam Sa. Hơn nữa là không qua công xã Nam Sa và thôn Nam Sa, mà đến thẳng đây. Trong trang trại cũng trồng bông, hiện đang trong giai đoạn trồng trọt. Một đội dân quân canh giữ một nhóm người bị đày đi đang lao động. Dân quân nghe thấy tiếng xe máy, phản ứng đầu tiên không phải tò mò mà là cảnh giác. Chu Quang Hách cũng cảnh giác ngay lập tức, đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Thủy Lang. Định lên tiếng thì Thủy Lang ngồi trong thùng xe đột nhiên hét lên. Thằng khốn nạn suýt phá hỏng chuyện đó. Chữ Húc đâu? Dẫn tôi đi gặp hắn. Tất cả mọi người trong trang trại, dù là tù nhân đang bận rộn làm việc đồng áng hay đội dân quân canh giữ đều sửng sốt. Những người lao động có ánh mắt đờ đẫn. Dân quân cảnh giác hơi tản đi một chút, thay vào đó là một chút tò mò. Nhưng tỷ lệ này chỉ là 99 so với 1. Những người họ cảnh giác không phải Thủy Lang, mà là Chu Quang Hách mặc cảnh phục và Tiểu Ngô mặc quân phục. Hai người vốn định thay quần áo thường. Thủy Lang cố tình không cho hai người thay. Người cầm đầu cảnh giác hỏi: "Các người là ai?" Thủy Lang liếc nhìn mấy người. Giải phóng khí thế tự nhiên hình thành theo cấp bậc ngày càng cao ở kiếp trước. Không nhận ra tôi giống ai sao? Bây giờ trong thôn quả nhiên toàn là đồ bỏ đi. Một luồng khí thế trước mặt còn dữ dội hơn cả thôn trưởng già năm xưa. Mấy người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị chỉ trích thẳng mặt hoàn toàn choáng váng. Choáng váng rồi còn vô thức đỏ mặt tía tai. Sau khi thôn trưởng già qua đời, dân làng ngầm tranh đấu. Nhiều người trong lòng đều có ý này. Nói rằng thôn trưởng già không có người kế thừa, nhưng đều là ý trong đầu. Không ai thực sự nói ra. Đây là lần đầu tiên bị người ta vạch trần. Còn là những lời khó nghe như vậy. Đồ bỏ đi. Mấy người nhìn nhau, đều có chút không ngẩng đầu lên được. Trong lòng đồng thời mặc định, Thủy Lang không phải người ngoài. Nghe giọng điệu này, có vẻ như còn có chút quan hệ với ngôi làng của họ. Dù sao thì mặc dù là chế giễu, nhưng có thể nghe ra, cô cũng có chút ý không đành lòng. Đội trưởng dân quân Tạ Thiên Ma tiến lên một bước, trong lòng sợ khí thế của Thủy Lang. Không dám đến quá gần, dừng lại cách Thủy Lang khoảng 2 mét, quan sát khuôn mặt của Thủy Lang. Cô giống ai? Giống Tạ Lam, Đô Dô, Tạ Lam nào có đẹp như vậy? Tôi thấy giống Tạ Phương cô. Tạ Phương cô có thể quen biết công an không? Đây là công an, có cả quân nhân lẫn công an. Này này, không phải là người kia chứ? Anh nói vậy, hình như có hơi giống thật. Chủ yếu là giống bà xã của người đó. Tôi nghe nói người đó không có con. Trước khi thôn trưởng mất, không phải còn định nhận con nuôi trong thôn cho ông ấy sao? Những người trong thôn ở phía sau nhìn Thủy Lang, không ngừng bàn tán. Đội trưởng dân quân nghe xong, đột nhiên cũng cảm thấy cô gái trước mặt này rất giống người đó. Đang nghi ngờ, thì nghe thấy Thủy Lang đột nhiên cười khinh thường. Thì ra là một đám người ngoài, ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Tiếng bàn tán của đội dân quân đột nhiên bị cắt đứt. Những người vừa rồi vì bị mắng là đồ bỏ đi không vui. Còn chưa hiểu hết câu này, thì vô thức, đột nhiên nhớ đến danh hiệu đồ bỏ đi mà mình không trân trọng hồi nãy. Tôi không phải người ngoài. Trong đội dân quân, đột nhiên có một thanh niên da đen đỏ đeo S.U.N.G đất chạy đến. Đi đến trước mặt đội trưởng dân quân, tỏ vẻ thân thiết. Họ không hiểu ý của anh nhưng tôi có thể hiểu. Tôi nghe khẩu âm của cô giống hệt ông ấy. Rồi nhìn tướng mạo này, cho giỏi hơn thầy, dù sao thì vẫn giống. Thủy Lang vẫn luôn liếc mắt nhìn. Nghe vậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh ta. Xem ra anh vẫn là một tên đồ bỏ đi. Một ánh nhìn thẳng, một câu nói này, lập tức khiến cho chàng trai trẻ có mặt mũi trong đội dân quân. Hơi phấn khích nói, đúng vậy, tôi là đồ bỏ đi. Không phải, tôi không phải, tôi là phó đội trưởng đội dân quân Tả Khôi. Cô đến đây là có chỉ thị gì không? Đội trưởng dân quân cảm thấy địa vị của mình bị cướp mất. Nghe vậy cũng nhớ đến chuyện một số bậc tiền bối đã từng nhắc đến. Vội vàng tiến lên, chen đến trước mặt Thủy Lang. Tôi mới là đồ bỏ đi thực sự mà cô nói. Người trong tộc thực sự. Cô là ai? Tôi cũng đoán được rồi. Chẳng lẽ người trung gian mà lần trước nói. Sau này sẽ để cô làm sao? Thủy Lang không kiên nhẫn nói. Bây giờ tôi rất tức giận. Đừng ở đây nói nhảm nữa. Mau dẫn tôi đi gặp cái tên con tư bản không nghe lời. Không những không giúp vận chuyển, ngược lại còn muốn phá hỏng chuyện lớn của chúng ta. Biết được nội tình như vậy, còn nói ra một cách tùy tiện, đội trưởng dân quân hoàn toàn xóa tan nghi ngờ trong lòng. Biết cô gái trước mặt này chắc chắn không sai, quả thực có quan hệ với cậu chủ nhỏ đó, chắc chắn là cô con gái của ông ta đang ở Thượng Hải. Nếu có thể giúp cô ta làm việc, được người đó để mắt đến, Tạ Thiên Ma vẫn đang suy nghĩ thì phó đội trưởng Tạ Khôi đã chỉ đường chạy đến nơi giam giữ. Xe máy lập tức đi theo sau vào trang trại, bỏ lỡ cơ hội lấy lòng đầu tiên, còn bị người ta cướp mất. Người này lại là con trai của đối thủ cạnh tranh chức trưởng thôn với bố mình. Tạ Thiên Ma tức giận dậm chân, chạy theo, cô gái, em gái à, tôi đến trước, là tôi chỉ đường cho cô trước. Tôi tên là Tạ Thiên Ma, cách chương.